Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 202, chịu nhục. Xoẹt xoẹt, không biết qua bao lâu, ngay tại Tôn Hằng đều cho là mình bị người triệt để lãng quên thời điểm. Cửa phòng lần nữa bị người đẩy ra, một vị đăng tiên ti tiên sư sắc mặt lạnh lùng xuất hiện ở trước cửa. Hướng hắn ngạch thủ mở miệng. Tôn Hằng, ngăn chặn trong lòng không vui. Tôn Hằng nhàn nhạt gật đầu. Là ta, đi theo ta. Người kia tay áo dài vẫy một cái. Chuyển thân bước đi. Tôn Hằng đôi mắt chớp động. Bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Nâng người đi theo. Một lát sau, hai người tới một chỗ trước đại điện. Người kia dừng bước lại. Hướng phía sau lưng Tôn Hằng ra hiệu. Đi vào đi. Chấp pháp sứ đại nhân chờ ngươi ở bên trong. Đăng tiên ti chấp pháp sứ, một phủ chỗ cũng chỉ có 2 đến 3 vị, mỗi một vị đều là luyện khí hậu kỳ đỉnh tiêm tu sĩ. Lấy loại người này thân phận, vậy mà lại muốn gặp chính mình thế này một cái nho nhỏ người tập võ. Xem ra Thanh Ngọc đạo nhân một nhóm tao ngộ cực không đơn giản. Tôn Hằng hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào đại điện. Rộng rãi đại điện bên trong, mặt đất toàn có ngọc thạch lát thành, minh châu tô điểm. Đại điện bên trong linh quang lấp lánh, không giống thế gian chi cảnh, nhất là một tầng như sóng nước văn bao phủ toàn bộ đại điện. Theo Tôn Hằng bước vào, quanh người gợn sóng nhấp nhô, dưới chân gợn sóng hiển hiện, dường như cả người hắn cũng được ở trong nước thần kỳ. Đại điện chính giữa thượng thủ, ngồi ngay ngắn hai người, một người trong đó, một thân thêu kim hoa văn đăng tiên ti áo trắng, hạc phát đồng nhan, hai con người thâm thúy, không thể gặp đáy, khí tức phiêu miểu, phảng phất này phương thiên địa tương hợp, như là cửu thiên chi thượng tiên nhân, để cho người ta không dám nhìn thẳng, nghĩ đến, hắn hẳn là đăng tiên ti chấp pháp sứ. Còn như một người khác, lại là một vị người khoác áo giáp tráng hán. Cái kia khôi giáp, hoa lệ uy nghiêm, từng mảnh rực rỡ giáp lá phía trên, đều vẽ có huyền ảo phù lục, nhìn qua thần bí khó lường. Người này khí tức hùng hồn, tựa như sơn nhạc, cùng tu pháp người linh động thông thấu hoàn toàn khác biệt. Lại là một vị võ đạo tiên thiên. Bất quá tu pháp người xem thường võ giả, vị này lại có thể cùng đăng tiên ti chấp pháp sứ đặt song song, mà lại khí thế không hề yếu, thân phận cũng là vô cùng sống động, hẳn là triều đình Trinh Nam lộ dọc đường nơi đây dẫn đường đại tướng Tào Nhân. Trừ hắn ra, Tôn Hằng nghĩ không ra còn có ai đủ tư cách có thể ngồi ngay ngắn ở nơi đây. Ngay tại Tôn Hằng liếc nhìn hai người thời điểm, phía trên hai người cũng đang quan sát hắn. Tôn Hằng, chấp pháp sứ mở miệng, toàn bộ đại điện đều hơi nổi sóng, lại thêm có một cỗ rung động lòng người uy áp, thẳng vào Tôn Hằng trong lòng. Dù cho có kim Phật trấn áp, Tôn Hằng cũng không nhịn được trong lòng trầm xuống. Suy nghĩ ở đây là chậm một cái chớp mắt, thiên nhân hợp nhất. Còn có nơi đây trận pháp gia trì, thân hình kim quang mờ sáng, Tôn Hằng chậm chạp thổ tức, sắc mặt ngưng trọng điểm nhẹ đầu tóc, chính là tại hạ. Theo thanh âm hạ xuống, tại hắn quanh người hư không, lần nữa nổi lên sóng nước, cái kia sóng nước thư giãn, phảng phất là tại gật đầu. Chấp pháp sứ nhìn xem cái kia gợn sóng, khẽ gật đầu sọ, nói: ngươi đem chuyện hôm nay lại từ đầu tới đuôi nói lên một lần. Rõ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Tôn Hằng gật đầu, lúc này đem hôm nay hành kinh quá trình từng cái nói tới. Hắn ở trong đó cũng không có làm cái gì nhận không ra người sự tình, tự nhiên cũng không cần đến giấu giếm. Đương nhiên, địch phược cùng âm hồn hồ lô sự tình chỉ là không cần phải nói lên. Một lát sau, hắn thoại âm rơi xuống, cái kia quay chung quanh quanh người hiển hiện gợn sóng cũng nhất nhất tiêu tán. Chấp pháp sứ sau khi nghe xong, thân hình hơi nghiêng, lạnh giọng truy vấn, người lúc đó vì sao không nguyện ý cùng Thanh Ngọc đạo nhân cùng một chỗ hành động? Lấy các ngươi lúc ấy biết tình huống, cơ hồ không có hành động thất bại khả năng, mà ngươi, hết lần này tới lần khác nửa đường lùi bước. Tôn Hằng mặt không đổi sắc mở miệng, tại hạ nhát gan, hắn lời còn chưa dứt, lại đột nhiên phát hiện quanh người gợn sóng đột nhiên trở nên táo bạo. Không giống vừa rồi nhu hòa, đôi mắt lấp lóe, trong miệng hắn tiếng nói đột nhiên biến đổi. Nói, đương nhiên, còn có nguyên nhân khác. Thanh âm hạ xuống, cái kia gợn sóng trong nháy mắt lần nữa nhẹ nhàng. Tôn Hằng sinh lòng cơ cảnh, vật này đúng là có thể nhìn trộm người khác trong lời nói thật giả. Chấp pháp sứ sắc mặt lạnh xuống, nói, còn có cái gì nguyên nhân? Lúc trước, tại hạ gặp qua vị kia Hắc Vân thượng nhân một mặt. Tôn Hằng đè xuống trong lòng không vui, ngữ khí không có chút nào ba động mở miệng. Ở bên cạnh hắn, có một vị tiên thiên cao thủ. Ta hoài nghi, vị kia tiên thiên là tiên thiên trung kỳ, cho nên trong lòng có kiêng kỵ, chưa từng tham gia đạo trưởng hành động. Lần này, bên cạnh hắn gợn nước cũng không tái khởi gợn sóng. Thư giãn vẫn như cũ. A, chấp pháp sứ đôi mắt chớp động, chậm rãi ngồi trở lại thân hình, mở miệng lần nữa, ngươi tập có lương quốc sát thân, công pháp này thế nào được đến? Nắm bằng hữu tại cái khác tiên sư trong tay mua hàng. Ngươi gặp được Thanh Ngọc đạo nhân thời điểm, có phát hiện hay không mặt khác tình huống dị thường? Ngoặc kép, cha hỏi tiếp tục, luôn luôn lan tràn đến sau nửa canh giờ. Vị kia chấp pháp sứ cha hỏi, theo thời gian chuyển rời, cũng càng ngày càng vụn vặt, phức tạp, để cho Tôn Hằng sắc mặt càng ngày càng nặng. Có chút cha hỏi, căn bản cùng chuyện hôm nay không hề quan hệ. Đủ rồi, một tiếng hùng hậu buồn bực quát, đánh gãy chấp pháp sứ nói liên miên lải nhải truy vấn. Vị kia đại tướng nhíu mày, quét mắt chấp pháp sứ, tiếng trầm mở miệng, xem tâm pháp trận phía dưới, có thể nhìn rõ mọi việc, người này cũng không vấn đề. Hạ đạo trưởng hẳn là rõ ràng. A, chấp pháp sứ hạ đạo trưởng khóe miệng khẽ nhúc nhích, ngay lập tức hướng phía Tôn Hằng tay áo phất một cái. Nói, mà thôi, nếu Tào tướng quân đều nói như vậy, vậy ngươi liền xuống đi thôi. Rõ, Tôn Hằng trong lòng sớm có không kiên nhẫn, nghe vậy gật đầu, cũng không khom mình hành lễ ý tứ, quay đầu liền hướng đại điện bên ngoài bước đi. Hừ, tốt một cái vô lễ người. Sau lưng, vị kia chấp pháp sứ không vui thanh âm bay vào màng nhĩ, người này có thể không vào tiên thiên, liền chém giết một vị đem sát thân tu tới hiện hình cao thủ. Tự có ngạo khí, vị kia Tào tướng quân lạnh nhạt mở miệng, nhìn xem Tôn Hằng đôi mắt hơi hơi chuyển động, giọng mang thở dài mở miệng, như thế cường hãn nhục thân, không vào quân đội, thật sự là nhưng đáng tiếc. Ngoặc kép, bước ra đại điện, Tôn Hằng tâm tình buông lỏng, đang muốn cất bước hướng phía dưới núi bước đi, lại không ngại hai vị đăng tiên ti tiên sư lần nữa ngăn lại hắn đường đi. Hai vị, Tôn Hằng cau mày, lạnh giọng mở miệng, đây là ý gì? Chấp pháp sứ cũng đã nói tại hạ cũng không vấn đề. Thật sao? Hai người liếc nhau, đồng thời nhẹ lay động đầu tóc, nói, chấp pháp sứ cũng không thông chi chúng ta, bất quá thân người cỗ sát thân, lại mười phần khả nghi sớm bỏ chạy, tại không có lệnh ngự xuống tới trước đó, vẫn là người chờ xử tội. Tôn Hằng sắc mặt phát lạnh, trên lưng lôi vẫn đau cũng nhịn không được khẽ run lên. Hắn tâm hiện sát cơ, chỉ là chạy không khỏi tu pháp người cái kia thông thấu hoàn mỹ cảm giác. Trước mặt hai người lúc này biến sắc, thật can đảm, một người quanh người linh quang tỏa ra, nhìn xem Tôn Hằng thấp giọng gầm thét, ngươi muốn làm gì? Dùng võ va chạm đăng tiên ti bên trong người, ngươi có biết là tội gì sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Tôn Hằng sắc mặt xanh xám, nhìn chằm chằm hai người nửa ngày, mới tiếng trầm mở miệng. Tại hạ rất hiếu kỳ, lúc ấy cùng ta cùng nhau rời khỏi vị kia Mộc Cận cô nương, nàng có phải hay không cũng là người chờ xử tội? Ngươi nói cái gì mê sảng? Đối diện một người nhướng mày, mặt hiện không vui mở miệng. Mộc Cận đạo hữu chính là cùng cửu hoàng tử có hôn ước người. Nàng làm sao có thể? Đủ rồi, một người khác thanh âm nhấc lên, đánh gãy đối phương tiếng nói, lặng lẽ nhìn về phía Tôn Hằng. Ngươi quản tốt chính mình liền có thể, những người khác không cần đến ngươi quan tâm. Đi theo ta, cất kỹ ngươi đao, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Tại hạ không có vấn đề. Tôn Hằng tiếng trầm mở miệng, ví như hai vị không tin, có thể cùng ta cùng một chỗ gặp mặt các ngươi đăng tiên ti chấp pháp xứ. Nói xong hắn xoay người, lại không nghĩ sau lưng đại điện đúng là chẳng biết lúc nào đóng lại đại môn. Không cần đến, trước mặt hai người cũng không tại xin chỉ thị ý tứ. Mặt lạnh lấy mở miệng, ví như ngươi thật không có sự tình, tự biết có lệnh ngự hạ đạt, bất quá trước đó ngươi liền cho ta thành thành thật thật ở chỗ này lấy đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, bước dài mở ra, ra hiệu Tôn Hằng đuổi theo. Hai người thái độ ở trên cao nhìn xuống, cũng không lo lắng chút nào Tôn Hằng trở mặt. Cái này tất nhiên là bởi vì bọn hắn kẻ tài cao gan cũng lớn. Xem thường một cái không vào tiên thiên người tập võ, hay là bởi vì nơi đây chính là đăng tiên ti trụ sở. Tiên sư đông đảo, Tôn Hằng nếu là động thủ, vài phút để hắn chết không nơi táng thân. Sau lưng bọn hắn, Tôn Hằng sắc mặt âm tình bất định, qua lại biến hóa, cuối cùng vẫn buồn bực không lên tiếng đi theo. Một lát sau, lóe lên một cái lấy linh quang ốc xá xuất hiện tại ba người trước mặt. Một người trong đó đầu tóc vẫy một cái, nói, chính là chỗ này, đi vào đi. Chờ lệnh ngự xuống tới về sau, tự biết thả ngươi đi ra. Tôn Hằng hít sâu một hơi, trì hoãn âm thanh mở miệng. Trước đó, tại hạ có thể hay không cho bằng hữu cáo chi một tiếng? Ngươi hiểu được đâu? Người kia hừ lạnh một tiếng, phất tay mở ra bao phủ ốc xá linh quang, nói, đi vào đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.